Thần đạo Đan Tôn, chương 1077, Ma chủ Tinh Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội trốn vào hắc tháp, mà khí tức màu đen cư nhiên như ảnh tùy hình, đính vào trên Ngọc Dương thật chặt, xoát, cũng đồng thời tiến nhập hắc tháp hơn nữa. Tốc độ lan tràn của khí thể hắc sắc quá nhanh, đã quấn ở trên tay Lăng Hàn một ý niệm hỗn loạn không gì sánh được đánh thẳng vào trong đầu Lăng Hàn, để hắn mất đi lý trí, như muốn phát cuồng. Tán. Tiểu tháp xuất hiện, nhìn hắn khẽ quát một tiếng, khí thể màu đen như vũ khí bị thổi tan, nhất thời hóa thành nghìn vạn tia nhỏ, nhưng nó cũng rất ngoan cường, một tia hắc khí thủy chung đính vào trên tay Lăng Hàn, chui vào trong cơ thể hắn. Càng ngày càng nhiều, toàn bộ hắc vụ đều đảo rúc, vọt tới trong cơ thể Lăng Hàn. Oanh, trong đầu Lăng Hàn dâng lên một tràng cảnh chiến đấu, hai đại cường giả đang ở trong tinh không chiến đấu, một kích đánh ra. Thậm chí để tinh thần ở xa xa bạo toái, để Thái Dương vĩnh viễn mất đi quang huy. Hắn hoảng sợ, này là cấp bậc cường giả gì? Sáng thế cảnh sao? Song phương chiến đấu, một bên là lão giả có làn da kim sắc. Hắn rất béo, vẻ mặt luôn tươi cười, còn có một cái bụng tròn vo, vành tai vô cùng lớn, đụng tới trên vai, mà trên đầu thì không có tóc. Điều này làm cho Lăng Hàn nhớ lại một gã hải tặc trước gặp phải, rõ ràng là sát nhân cuồng ma. Nhưng vận chuyển công pháp, lại có khí tức bảo tướng trang nghiêm. Lão giả này cho hắn cảm giác cũng là như vậy, thần thánh không gì sánh được, càng có một loại đại từ bi siêu độ chúng sinh. Bên kia, là một nam tử chỉ hơn 40 tuổi, thân trần, cả người gồ lên, nhưng không giống bình thường là, trên da tay của hắn lại có thần văn, như kim trúc đúc ra. Không chỉ như thế, trên lưng của hắn còn có hơn 10 cây gai nhọn, từ trong xương cột sống mọc ra. Dài hơn 2 xích, rất kinh khủng. Cả người hắn có hắc khí lượn lờ, điều này làm cho Lăng Hàn hiện lên cảm giác quen thuộc. Ma khí, không sai, chính là ma khí. Nam tử này là đại năng của minh giới, mà lão giả kim thân kia rõ ràng là người thần giới, này là người mạnh nhất của hai giới chiến đấu. Bọn họ đại chiến, thân hình có thể tùy ý biến hóa, có đôi khi chỉ lớn như người bình thường, nhưng có đôi khi cao ức vạn trượng, tay duỗi một cái. Tùy tiện bắt lên một ngôi sao ở phụ cận, đập tới đối phương. Hai người này đại chiến, tinh vực ở phụ cận hoàn toàn thành phế tích, từng tia sáng chói mắt đốt sáng lên trong vũ trụ tối tăm. Lăng Hàn thấy mà da đầu tê dại, một ngôi sao bị đánh bạo, thiên địa quy tắc phát sinh va chạm, lực phá hoại này là có tính chất hủy diệt, ngay cả cường giả tinh thần cảnh cũng bị miểu sát. Nhưng trùng kích như vậy đối với hai người này hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Bọn họ ở trong đó chiến đấu, tạo thành phá hư lớn hơn. Nhưng cuối cùng, nam tử minh giới không địch lại, bị một đại chiêu đánh trúng, thân thể bay ra ngoài, trực tiếp đập nát một ngôi sao, hắn dán lên một tinh thần nghiền nát, bay về ở chỗ sâu trong vũ trụ. Đại chiêu kia để thân thể của hắn tan vỡ, thần thức hoán diệt, trên lý thuyết mà nói, hắn tuyệt đối là bị chết không thể chết lại. Hắn cùng với mảnh nhỏ tinh thần này bay không biết bao lâu. Cuối cùng đụng vào một tinh cầu, biến một bình nguyên thành nội hải. Tinh thần hải, Lăng Hàn cuối cùng hiểu được, trước đây có hai cường giả đối chiến, một phương bị thua, thậm chí bị đánh giết, thân thể cùng một mảnh nhỏ đại lục đồng thời đập xuống, đánh vào hợp ninh tinh, đây là lai lịch của tinh thần hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ai cũng không biết chính là, một phương chiến đấu lại là đại năng của minh giới. Sáng thế cảnh sao? Lăng Hàn còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy một cảm giác hỗn loạn kéo tới, để hắn tràn đầy sát ý, giết giết giết, hắn muốn giết tận người một giới này. Này là ý chí không tiêu tan của đại năng minh giới. Hắn khẳng định đã sớm chết rồi, nhưng tồn tại như vậy dù chỉ để lại một mảnh nhỏ ý chí, cũng có thể ảnh hưởng người sau. Hiện tại ma khí ảnh hưởng tâm trí của Lăng Hàn, muốn ma diệt bản tính của hắn, để hắn thành ma. Lăng Hàn hừ một tiếng. Nếu ở bên ngoài hắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ nơi này chính là trong hắc tháp. Sáng thế cảnh đúng là lực lượng mạnh nhất đương đại, nhưng cường giả minh giới kia không biết chết bao nhiêu năm, lại còn có thể có bao nhiêu năng. Lăng Hàn lấy ra lực lượng của hắc tháp, tiến hành đối kháng ma khí. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, từ lúc ở ma thiên bí cảnh, hắn liền đối kháng qua ma khí của Tu La Ma Đế, dĩ nhiên so với đạo ma khí này. Tu La Ma Đế quả thực chính là đống cặn bà. Nhưng thực lực của hắn cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất, uy năng của hắc tháp cũng được giải phóng rất nhiều lần. này vẫn không thể trấn áp ngươi sao? Lăng Hàn không ngừng tiêu ma ma khí, khí tức cuồng bạo, hỗn loạn, thị huyết trong đó đều bị ma diệt, chỉ còn lại có tinh hoa tinh khiết nhất, chìm ở trong đan điền của Lăng Hàn, mới đầu chỉ có một chút, tiếp đó biến thành một quả cầu, nhưng không lớn hơn trứng gà bao nhiêu. Kinh người chính là, những tinh hoa này tràn đầy năng lượng, có thể để Sơn Hà hấp thu. Lăng Hàn lập tức phát hiện, ngọn núi thứ hai của mình đang bằng tốc độ kinh người trưởng thành, chiếu xu thế này, đại khái một tháng hắn có thể đạt đến trung cực vị trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ, từ đó ngưng tụ thành dòng sông thứ hai. Này quá kinh người, phải biết ở Sơn Hà cảnh, vượt qua từng tiểu cảnh giới đều là lấy vạn năm tính, cũng chỉ có Triệu Luân, Sa Nguyên. Hậu đại của tinh thần cảnh mới có thể có tài nguyên hù chết người, ở ngắn ngủi mấy trăm năm hoàn thành tích lũy như vậy. Nhưng Lăng Hàn thì sao? Chiếu tốc độ như vậy, hắn chỉ cần mấy năm là có thể đạt đến Sơn Hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Không cần kỳ quái, này là tinh nguyên suốt đời của một gã ma chủ. Tiểu tháp đột nhiên mở miệng, ma chủ, tuy Lăng Hàn sớm có dự liệu, nhưng vẫn lấy làm kinh hãi. Ma chủ, giống như thánh giả thần giới, đều là tồn tại sáng thế cảnh. Ý thức cùng thân thể của ma chủ đã sớm mai một, nhưng sáng thế cảnh quá cường đại. Dù một bộ phận thi thể cũng có thể trường tồn mấy ức năm, ảnh hưởng hài vực này. Tiểu tháp nói, Lăng Hàn gật đầu, chính bởi vì di cốt của ma chủ quấy phá, mới ảnh hưởng hài vực này, sinh ra trọng lực kinh người không gì sánh được. Trên thực tế, đó là một loại quy tắc chi lực, cường giả sáng thế cảnh ảnh hưởng thiên địa quy tắc, người nào có thể bỏ qua. Cũng khó trách cái hố ở địa tâm đảo sẽ bay ra ma khí, chắc là cùng hài vực này tương liên. Cách chương.